Đấu La Đại Lục hệ liệt thiên hạ trôi qua không dễ dàng. Chương 182 Tổng quyết chiến đối chiến tinh anh võ hồn điện. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khởi động vòm bảo hộ, 8 phía trên sàn đấu đều có hồn sư kích hoạt vòng bảo vệ. Một lớp sóng hồn lực trong suốt bắt đầu từ tay các vị hồn sư tản theo các phía, hình thành nên một mái vòm trong suốt bao phủ cả sàn đấu. Điều này để đảm bảo sự an toàn cho người xem, và cũng là tránh gây ra những thất thoát trong chiến đấu của hai đội thi đấu. Diệp Phi Linh cẩn thận chuẩn bị sẵn bông băng, thuốc cầm máu từ trước, ung dung nhìn lên sân thi đấu xem hai chiến đội chiến đấu. Người trông có vẻ ung dung nhỉ, Ngọc Thiên Tâm đứng ở một bên nhỏ giọng nói. Đương nhiên, sư huynh ta chắc chắn sẽ chiến thắng. Diệp Phi Linh tin chắc chắn, hắn là nam chủ của thế giới này, bất kể có khó khăn đến cỡ nào thiên đạo sẽ luôn đứng về phía Đường Tam. Ta thấy thực lực của ngươi hơn hẳn mấy người trong kia, sao ngươi không lên thi đấu? Diệp Phi Linh ngừng lại một chút, ta là em út mà, và lại các vị ca ca cùng tỷ tỷ lần này lên thi đấu mới là trọng điểm bồi dưỡng. Bọn họ chính là tổ hợp hoàn chỉnh nhất, ngươi xem kỹ có thể thấy chỉnh thể toàn bộ chiến đội đều vượt trên 40 cấp tổ hợp 4 loại hồn kỹ có sức công phá, có thêm 2 người phụ trợ hệ xuất sắc nữa. Nhất là sư huynh ta, ngươi sẽ không thể ngờ tới thứ sức mạnh mà song sinh võ hồn mang lại đâu. Ngọc Thiên Tâm thầm nghĩ cũng đúng, Diệp Phi Linh mặc dù ưu thế lớn, nhưng nàng cũng chỉ là hồn tôn, nếu trong thi đấu chênh lệch khoảng cách với hồn vương vẫn là một đoạn dài. Bất quá nếu như hắn làm đội trưởng, hắn vẫn sẽ lựa chọn Diệp Phi Linh tiến lên thi đấu. Để xem, cực hạn của nàng là bao nhiêu, Giáng Châu cùng 3 người còn lại ngẩng đầu nhìn lên sàn đấu. Tới rồi, tổ hợp mạnh nhất của Sử Lai Khắc Học Viện, Sử Lai Khắc Thất Quái. Diệp Linh Linh ở đằng sau chuyên chú trị liệu cho hoàng đấu chiến đội cũng hé mắt nhìn về phía Đường Tam. Nam nhân này rất đặc biệt, kể từ lúc chạm trán hắn tại đại đấu hồn trường, nàng đã cảm nhận được như vậy. Nhưng, hắn lại là sư huynh em gái của ta. Trong mắt tím của Diệp Linh Linh toát ra một tia ghen ghét. Cho dù mặc đồ nam, em gái của ta vẫn thu hút người khác như vậy. Thật giống mẹ của nàng, câu tam đáp tứ. Trong lòng Diệp Linh Linh nghĩ như vậy, nhưng cũng không dám nhìn tới Diệp Phi Linh. Sử Lai Khắc Học Viện có độc cô bác bảo hộ, nàng không chọc được. Nhưng một khi nàng rời khỏi học viện thì không chắc. Mẹ của ta vì mẹ nàng mà hóa điên dại, sao ta có thể dễ dàng bỏ qua cho ngươi được? Ánh mắt Diệp Linh Linh trầm xuống, vừa lúc áo Tư La được hoàn thành trị liệu. Hầy, cảm ơn Linh muội nhé. À, ngươi có thấy con chim đần kia đâu không? Cậu ta lại trốn ở góc nào rồi? Âm thanh áo Tư La khiến Diệp Linh Linh bừng tỉnh, muội không thấy Huyền Phong đâu cả. Nga, ta qua giúp đội trưởng đã. Áo Tư La gật đầu, ánh mắt lại hướng về phía sàn đấu. Chủ lực của Sử Lai Khắc đã ra sân, hắn cũng muốn xem thử đám người võ hồn điện sẽ đối phó thế nào. Nhất định sẽ ăn quả đắng. Trên đài phá lệ náo nhiệt, dưới mệnh lệnh của Đường Tam, Tiểu Vũ cùng Mã Hồng Tuấn và Chu Trúc Thanh phi tốc tiến công. Theo quy luật đơn giản nhất trong giới hồn sư, hạ gục hệ phụ trợ của đối phương trước. Mập yểm hộ trên không, Đường Tam cẩn thận nhắc nhở. Trước mắt đối phương cũng có hỏa hồn sư, không bằng để Mã Hồng Tuấn tung. Hỏa mù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Hoàng hỏa tuyến bay đến, đúng như dự đoán của Đường Tam, tên hồn vương hệ hỏa kia phục một cái liền ngăn chặn được hỏa công của Mã Hồng Tuấn. Áo Tư Tạp đứng trước chữ Vinh Vinh, nghiêm túc nhìn về phía ba tên hồn vương. Diễm lao lên tấn công, Đường Tam thay đổi chiến thuật đẩy Mã Hồng Tuấn áp trận, chính mình lao lên đối kháng hắn. Tiểu Vũ lo lắng liếc mắt nhưng Chu Trúc Thanh trấn an nàng. Đái Mộc Bạch mạnh mẽ gầm lên ám thị, trong nháy mắt Tà Nguyệt phản công lại, ngăn chặn đối phương không cho tiến bước. Bất quá có Tiểu Vũ ở, nhanh đến mấy cũng không cản được nàng dịch chuyển tiến về phía mấy kẻ phụ trợ. Hồ Liệt Na cũng chẳng thèm phụ thể võ hồn, quay người định hướng uy áp phủ xuống Tiểu Vũ. Môi đỏ của nàng ta nhếch lên cười khinh miệt, muốn đối phó hệ phụ trợ của ta sao? Bất quá rất nhanh nàng ta nhận ra phán đoán của bản thân là sai lầm. Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh đồng thời tiến công, Tiểu Vũ lúc này mới hừ lạnh nói. Mục tiêu của chúng ta là ngươi quý cô Hồ Ly ạ, Đường Tam nhếch mép yên tâm. Ba người bọn họ chỉ cần vây công giải quyết Hồ Liệt Na trước tiên là được. Sau đó vặt đầu hai kẻ còn lại cũng không khó lắm. Nhìn thấy Hồ Liệt Na bị ám toán, Diễm bừng lên lửa giận. Lam ngân thảo vù vù cháy khét, khói đen bốc lên từng đợt tản về hướng Đường Tam. Không đùa với các ngươi nữa. Mục tiêu, Đường Tam, âm thanh sắc bén của Diễm lan đến kéo theo ba người bên võ hồn điện chuyển hướng sang tấn công Đường Tam. Diệp Phi Linh khóe môi mỉm cười, lựa chọn vây công hắn, các ngươi đần hay gì, muốn giết Đường Tam, vậy phải xem, mạng ngươi có đủ cứng hay không. Áo Tư Tạp hết sức cẩn thận bảo bọc chữ Vinh Vinh, trước tiên chế tạo mấy cái đậu hù cùng nấm bay nhét cho nàng, sau đó bản thân tản ra một khu vực khác dẫn dụ đối thủ. Chữ Vinh Vinh đứng ở cuối cùng, ngoại trừ dịch chuyển vị trí một chút để tránh công kích bay đến, còn lại vẫn bảo trì vị trí một cách tốt nhất. Đường Tam đối mặt với hai tên hồn vương cũng không có cảm thấy sợ hãi, hắn chỉ nhẹ bước dùng quỷ ảnh mê tung tránh thoát công kích của đối phương, kèm thêm thời gian ngắn hoàn thành chuyển sang hắc hóa. Lam Ngân đột thứ trong tích tắc phản công, trói buộc một trong số ba kẻ chiến đấu. Diễm cùng Tà Nguyệt cười lạnh, nhanh chóng phá hủy lồng giam, nhưng cũng vì thế mà để cho Sử Lai Khắc học viện hoàn thành công kích. Hồ Liệt Na bị hai người vây công có chút vướng bận, trong khi đó Tiểu Vũ chuyển sang cùng Áo Tư Tạp thành công dứt điểm một tên hồn tông cùng cấp. Không nghĩ tới phụ trợ hệ của các ngươi thật là lợi hại, luôn có thể chiến đấu ngang với cường công. Ngọc Thiên Tâm kinh nghi nhìn Áo Tư Tạp đá văng đối thủ xuống đài mà cảm thấy máu huyết sôi trào. Đánh rất tốt, phối hợp lẫn nhau cũng thập phần ăn ý, tình thế đã có chút không ổn, Diễm cùng Tà Nguyệt liếc mắt nhìn nhau đầy ẩn ý, trong tích tắc bạo tố kéo đến, hai tên bọn hắn tiến hành dung hợp. Võ hồn dung hợp kỹ, Tà Nhẫn lĩnh chủ, so với võ hồn dung hợp kỹ của các chiến đội khác, tốc độ dung hợp của võ hồn điện thập phần mau lẹ. Chỉ trong tích tắc một tên cốt đột tràn đầu hỏa diệm bổ nhào đến vị trí của Đường Tam, đánh cho mặt sàn vỡ thành một cái hố. Ngay cả các thành viên khác cũng bị sóng chấn động này làm cho rung chuyển. Toàn bộ tập hợp, tổng công kích, Đường Tam nhanh chóng nhảy lên tránh thoát, tức thì 5 người ngoại trừ hắn cùng chữ Vinh Vinh lập tức trở về vị trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chữ Vinh Vinh hít một hơi thật sâu, lưu ly tháp trong tay nàng bỗng nhiên phát ra lưu ly quang màu hồng xinh đẹp. Tới rồi, Diệp Phi Linh cùng các nữ hồn sư khác cũng không khỏi chìm đắm vào sắc hồng xinh đẹp ấy trong giây lát. Điểm mạnh nhất trong phụ trợ hệ hồn sư của chúng ta không phải là năng lực sánh ngang với cường công, mà đó là có một thành viên trực hệ của thất bảo lưu ly tông. Đây vừa là vinh dự, kiêu ngạo và cũng là năng lực đột đỉnh của chúng ta, xem nhé. Nương theo âm thanh Diệp Phi Linh giải thích với Ngọc Thiên Tâm, hai vị trưởng lão của thất bảo lưu ly thập phần vừa lòng. Nhà đầu này rất thích hợp với vị trí trưởng lão, cái đáng tiếc là thời gian không duy trì được lâu. Quang mang lưu ly màu phấn hồng nháy mắt tản ra, tứ khiếu hằng chi tâm lập tức chia làm 5 hướng đồng thời phóng tới cả 5 người, mỗi người là một loại năng lực phụ trợ khác nhau, đồng dạng tăng lên 50. Thuộc tính, dưới tác dụng hỗ trợ của chữ Vinh Vinh, uy lực của cả 5 người đều được đề thăng trong nháy mắt. Tiểu Vũ đề thăng hồn lực, Chu Trúc Thanh là đề thăng tốc độ, trong khi Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn lại là tăng cường lực lượng. Chói mắt nhất phải kể đến Đường Tam, bởi vì chữ Vinh Vinh không chỉ tăng phúc riêng một thuộc tính lên người hắn, mà là 4 loại thuộc tính. Cốt đấu là hai mắt sáng rực vỗ tay bồm bộp cổ vũ. Sức mạnh của Vinh Vinh ngày hôm nay thể hiện thật quá mức tuyệt vời. Ngay cả chữ Phong Chí cũng không khỏi ngẩn người kinh ngạc. Không nghĩ tới nữ nhi ham vui của hắn vậy mà luyện thành tứ khiếu hằng chi tâm rồi. Toàn bộ những đội viên học viện khác cũng không khỏi tấm tắc một phen. Thất bảo lưu ly tông quả nhiên danh bất hư truyền, con nữ hài kia tại uy lực chiến đấu thật sự là sánh ngang với tổ hợp hồn vương. Thất quái, bạo động, Diệp Phi Linh nhếch miệng, Đường Tam đồng thời cũng hô lên một câu như vậy. Ngay lập tức cả 5 người đều phát động công kích có lực sát thương lớn nhất tới hai người đang dung hợp võ hồn. Những tiếng nổ bạo tạc đi đùng vang lên, âm thanh từ tên cốt đột đau đớn giống lên. Chẳng rõ là của Tà Nguyệt hay là Diễm, nhưng âm thanh này khiến cho hai kẻ phụ trợ đứng ở cuối hàng của võ hồn điện cũng không khỏi run rẩy. Làm sao đây, Liệt Na thì tự dưng chúng trở nên lợi hại quá. Bằng vào thực lực của hai người hồn vương đã triển khai võ hồn dung hợp kỹ mà còn bị đánh cho đến luống cuống tay chân, điều này khiến cho hai kẻ phụ trợ không khỏi trở nên lo lắng thật nhiều. Trước khi thi đấu, mệnh lệnh của giáo hoàng đã ban xuống. 1. Trợ giúp 3 người chiến thắng. 2. Giết Đường Tam. 3. Chiêu mộ toàn bộ những kẻ bại trận về phía võ hồn điện. Chỉ cần làm tốt một trong 3 điều kiện này, bọn họ đã có tư cách ở lại võ hồn điện, thậm chí tương lai còn được phép trở thành các giáo chủ trực thuộc chuyên chúc phụ tá cho thánh nữ võ hồn điện. Mà người duy nhất có thể trở thành thánh nữ, chỉ có Hồ Liệt Na. Bởi vì Hồ Liệt Na, bọn họ nguyện ý, dường như nhận ra tâm sự của hai đồng đội phụ trợ hệ, Hồ Liệt Na mỉm cười đắc thắng, âm thanh khàn khàn mang theo mị lực quyến rũ vang lên. Hừ, lợi hại sao? Chúng không thoát khỏi lòng bàn tay ta đâu. Hai người tận lực hỗ trợ ta là đủ rồi. Dưới mị lực của nàng, hai kẻ phụ trợ hệ cũng đồng thời phấn chấn lên, âm thanh vù vù hồn lực tản mát, phụ trợ đề thăng hồn lực của nàng lên 100. Tiếp theo tới lượt ta chính thức xuất hiện rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Liệt Na phụ thể võ hồn, toàn thân biến đổi trở nên thập phần là lướt, ngay cả đồng phục màu trắng cũng không thể ngăn nổi thân thể nàng ta mang theo một cỗ mị lực thu hút mắt người nhìn. Đệ tứ hồn kỹ của Hồ Liệt Na phát động, mê xương hỗn động. Cách chương.